Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, lễ vật. 3. Tô Trần tới rồi sao? Mọi người ở đây chờ đợi Tô Trần thời điểm. Lâm Lam Hân vác lấy mẫu thân Quách cầm cánh tay, từ trên lầu đi xuống tới. Rất rõ ràng, Lâm Lam Hân tỉ mỉ ăn mặc một phen. Một thân màu tím viền ren váy dài, màu trắng tất chân, màu tím bán cao gót giày, một đầu tóc dài đen nhánh trượt xuống trên vai, xinh đẹp gương mặt bên trên vẽ lấy nhàn nhạt trang, nàng đôi mắt đẹp sáng tỏ, hiện đầy chờ mong. Không có, Lâm Đồng Hải lắc đầu, đáy lòng đột nhiên có chút hối hận, hắn nhìn ra được, nữ nhi là thật cao hứng. Đây là thật thích cái nào Tô Trần a? Nếu là nữ nhi biết làm cha trong lòng nghĩ là nhục nhã Tô Trần. Để Tô Trần biết khó mà lui, nàng sẽ rất thương tâm đi. Có điều, hối hận cảm xúc chỉ là ba động một cái chớp mắt. Đón lấy, hắn liền bình tĩnh lại. Vì nữ nhi tương lai hạnh phúc, cái này, người xấu, hắn phải làm. Coi như về sau nữ nhi hận chính mình. Hắn cũng nhận, Lam Hân, người hôm nay thật đẹp a. Một giây sau, Lâm Phân cười nói, mặc dù trên mặt là nụ cười, nhưng lòng dạ là càng thêm ghen ghét. Coi như Lâm Phân không nguyện ý thừa nhận, có thể sự thật cũng thế. Lâm Lam Hân dung mạo thật là nhân tuyển tốt nhất. Nàng Lâm Phân cùng với so sánh, kém rất nhiều, dù cho nàng dùng tốt nhất đồ trang điểm. Dù cho nàng vẽ lên nùng trang, Lam Hân từ nhỏ đẹp đến lớn, toàn bộ thành phong, cháu gái ta đẹp nhất. Lâm Đồng Chi cũng khen đến, nhưng, đón lấy, nàng tiếng nói nhất chuyển, nguyên nhân chính là đây, cháu rể của ta, nhất định phải đầy đủ ưu tú, bằng không, ta cũng không đáp ứng. Tiểu cô, Tô Trần rất ưu tú, Lâm Lam Hân nhỏ giọng nói. Nàng không phải loại kia người hay lắm miệng, càng không phải là loại kia khoe khoang nữ hài tử. Cho nên, liên quan tới mấy ngày nay Tô Trần tuần tự giáo huấn Từ Minh, Lưu Bộ Vũ, thậm chí lại học trong trường đại xuất danh tiếng sự tình, nàng đều chưa hề nói. Nhưng, nàng rất xác định, Tô Trần rất ưu tú. Mặc dù nàng không biết Tô Trần làm sao đột nhiên trở nên ưu tú như vậy. Ưu tú không ưu tú, rất nhanh liền biết, Lâm Đồng Chi cười cười, trong thanh âm tựa hồ có chút trào phúng hương vị, ngựa tốt, xấu ngựa, lôi ra đến xem xét liền rõ ràng, Lâm Đồng Chi trong miệng lôi ra đến xem xét, tự nhiên nói chính, là Tô Trần hôm nay tới cửa biểu hiện, ba, đại bá, tiểu cô, các người cũng không nên làm khó dễ Tô Trần. Lâm Lam Hân đột nhiên nói, mười phần nghiêm túc, ta tự có phân tắc. Lâm Đồng Hải thản nhiên nói, mẹ, Lâm Lam Hân có một chút dự cảm không tốt. Nàng không khỏi nhìn về phía bên cạnh Quách Cầm. Mẹ, ngươi nói một câu a. Lam Hân, nếu như Tô Trần liền hôm nay cửa này đều qua không được, về sau, các ngươi sẽ không hạnh phúc. Quách Cầm nhỏ giọng đạo. Đáy lòng có chút thở dài. Tối hôm qua, nàng hỏi Lâm Đồng Hải, đương nhiên cũng biết Lâm Đồng Hải bọn người hôm nay muốn làm khó dễ nhục nhã Tô Trần. Có thể nàng không cải biến được Lâm Đồng Hải chủ ý. Mẹ, nếu là bọn hắn lời quá đáng, ta sẽ không tha thứ. Lâm Lam Hân cắn môi một cái, tuyệt mỹ gương mặt bên trên đã nhiều một chút phẫn nộ cùng lo lắng. Tốt, Lam Hân, vui vẻ một điểm, nói thế nào, hôm nay cũng là Tô Trần lần thứ nhất tới cửa, ngươi muốn là đều không vui, những người khác liền càng. Lâm Lam Hân gật gật đầu, không còn nói cái gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng sau nửa canh giờ, đến rồi, Tô Trần tới. Tô Trần trên thân mặc chính là hôm qua Mộ Tử Linh mang theo hắn tại Tân Phong Thiên Địa Thương hạ mua. Rất vừa người, cũng rất xa xỉ, Sấn Tô Trần rất tuấn lãng. Tô Trần, ngươi đã đến. Lâm Lam Hân trực tiếp liền nghênh đón tiếp lấy. Bề ngoài không có soi mói. Quách Cầm đối Tô Trần ấn tượng đầu tiên rất tốt. Âu phục trên người là Versace, giày cũng là thế giới hàng hiệu. Ha ha, cũng không biết hắn từ đâu tới tiền. Sẽ không là Lam Hân mua cho hắn à? Lâm Phần hừ một tiếng, có chút khó chịu, bởi vì, thuần túy ngoại hình tới nói, mình nam nhân Trịnh Lập so ra kém Tô Trần. Nghe được Lâm Phân nói thầm âm thanh, Lâm Đồng Hải hơi nhíu lên lông mày, đối Tô Trần ấn tượng càng không xong, hắn cũng cho là như vậy, bởi vì, hắn tra xét Tô Trần tư liệu, Tô Trần căn bản không có khả năng mua nổi hàng hiệu. Tô Trần, cha ta còn là nhà ta thân thích có thể sẽ làm khó dễ ngươi. Ngươi chú ý điểm. Lâm Lam Hân nhỏ giọng nhắc nhở. Tô Trần trên mặt nụ cười, gật đầu, rất nhanh. Lâm Lam Hân nắm lấy Tô Trần tay, đã đi vào Lâm gia biệt thự đại sành. Giờ phút này, Lâm Đồng Hải, Quách Cầm, Lâm Đồng Xuyên, Lâm Đồng Chi là ngồi ở trên ghế salon, mà Trịnh Lập cùng Lâm Phân thì là đứng lấy. Cha mẹ, hắn chính là ta bạn trai Tô Trần. Tô Trần, bọn hắn là ta cha mẹ. Còn có đại bá ta, tiểu cô, đường tỷ phu. Lâm Lam Hân giới thiệu nói. Thúc thúc, a di tốt, đại bá, tiểu cô, đường tỷ phu. Tô Trần nhìn về phía Lâm Đồng Hải cùng Quách Cầm. Không ti không lên tiếng đạo, biết rõ ngoại trừ Lam Hân mẫu thân Quách Cầm bên ngoài, hôm nay đều sẽ nghĩ biện pháp làm khó dễ chính mình. Nhưng, Tô Trần còn là chào hỏi, nên có lễ phép là phải có. Tô Trần a, Lam Hân thế nhưng là mỗi ngày ở bên tai nói đến ngươi. Mau tới đây ngồi đi. Quách Cầm đứng lên, nhiệt tình nói, về phần những người khác. Không có một cái lên tiếng, chớ nói chi là đứng lên. Tạ ơn A-di, Tô Trần ừ một tiếng, cùng với Lâm Lam Hân đi tới cạnh ghế salon, ngồi ở trên ghế salon, tay không đến, vừa ngồi xuống, cái thứ nhất nổi lên chính là Lâm Đồng Chi. Lần thứ nhất tới cửa, nhiều ít hẳn là mang chút lễ vật, Tô Trần tay không, trực tiếp liền bị bắt được tay cầm. Ba. A Lập năm đó lần thứ nhất tới cửa thời điểm, mang đồ vật sao? Lâm Phân theo sát mở miệng, nhìn về phía mình phụ thân Lâm Đồng Xuyên, đương nhiên mang theo. Khi đó, A Lập sự nghiệp vừa mới cất bước, không có cái gì tiền. Có điều, lúc ấy còn là mang theo hai bình rượu Mao Đài, một hộp Long Tỉnh, còn có một số đồ vật, không nhớ rõ lắm. Lâm Đồng Xuyên cười nói. Đối với mình con rể, kia là 100 cái hài lòng. Hừ, vốn là bởi vì Tô Trần tay không tới cửa, Lâm Đồng Hải liền đã không cao hứng. Giờ phút này, Lâm Phân cùng Lâm Đồng Xuyên lại kiểu nói này. So sánh một chút Trịnh Lập, hắn khuôn mặt này đều muốn nhịn không được rồi. Rất khó chịu hừ một tiếng, cũng đều là hài tử đâu. Nơi nào có tốt như vậy? Trong nhà cái gì cũng không thiếu, muốn dẫn cái gì? Quách Cầm tranh thủ thời gian vì Tô Trần nói chuyện. Ba, cùng lắm thì lần sau bổ sung. Lâm Lam Hân cũng vội vàng nói, nàng có chút tự trách mình không để mắt đến, không có sớm cùng Tô Trần nói, đến mức Tô Trần quên đi. Thúc thúc, a di, ta mang lễ vật. Đúng lúc này, Tô Trần lại mở miệng nói. Trước đó, Lâm Phân, Lâm Đồng Xuyên, Lâm Đồng Chi chống đỡ đổi, hắn đều không có lên tiếng, cũng không có trực tiếp phản bác, mà là đợi đến tất cả mọi người nói xong, mới mở miệng, mà lại, cảm xúc bên trên, phi thường yên tĩnh, yên ổn, ha ha, Lâm Phân cười lạnh, rất khoa trương nhìn thoáng qua Tô Trần tay trái cùng tay phải. Ý kia rất rõ ràng. Chính là nói Tô Trần rõ ràng hai tay trống trơn, mang lễ vật gì rồi? Lâm Lam Hân có chút nóng nảy, Tô Trần không mang lễ vật, có thể nói có một chút nho nhỏ sai lầm, nhưng nếu như Tô Trần nói láo, còn như thế công khai nói láo, kia điểm ấn tượng lại là muốn chụp rất nhiều. Đây là ta cho thúc thúc cùng A Di lễ vật. Tô Trần từ trong ngực móc ra một cái tinh mỹ túi vải tử, đặt ở trên bàn trà. Túi vải không lớn, theo Tô Trần móc ra, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về túi vải. Lâm Phân, Trịnh Lập, Lâm Đồng Xuyên bọn người ánh mắt bên trong đều lập tức nhiều vẻ trào phúng. Nhỏ như vậy một cái túi vải, có thể giả bộ cái gì? Lễ vật này là đến nhục nhã người sao? Quả nhiên, Lâm Đồng Hải sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, liền xem như Quách Cầm cũng hơi cau mày. Lễ vật gì? Lâm Lam Hân lại là rất hiếu kỳ. Cầm túi vải, nàng từ túi vải bên trong lấy ra hai cái hộp, hai cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay hộp. Đón lấy, Lâm Lam Hân mở ra hai cái hộp. Đây chỉ là cái tẩu, đưa cho thúc thúc, đây là một chiếc nhẫn, đưa cho A Di. Tô Trần đơn giản giới thiệu một câu, thật xinh đẹp. Lâm Lam Hân lại là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia. Chiếc nhẫn kia toàn thân màu xanh biếc, thúy quang lập lòe, giống như lục sóng, sáng chói mắt. Lâm Phân đôi mắt có chút co vào, đáy lòng là không dám tin. Kia cái tẩu không nói trước, liền nói chiếc nhẫn kia, chất lượng thoạt nhìn thật rất tốt. Phỉ thúy, không có khả năng a. Nếu như là thật phỉ thúy lời nói, tốt như vậy chất lượng, được bao nhiêu tiền? Trực tiếp hơn chục triệu a. Một đứa cô nhi, một cái tam lưu đại học sinh viên năm nhất, xuất ra hơn chục triệu mua cái phỉ thúy chiếc nhẫn. Ha ha, cái này cho cười không buồn cười. Cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.